Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 105, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thấy sốt ruột, cậu bước ra hành lang, đứng bên lan can nhìn xuống dưới, chờ Hứa Hân Đoá đến. Ánh mắt của cậu chỉ có Hứa Hân Đoá, đương nhiên không để ý rằng việc cậu đứng đây một lúc đã khiến không ít nữ sinh đi học nhìn thêm vài lần về phía cậu. Thậm chí có người còn lén chụp ảnh. Không hổ là con trai của đỉnh cao nhan sắc, thật đẹp trai. Chẳng mấy chốc, Ngụy Lam cũng đến trường, đứng bên cạnh Đồng Duyên, nhìn thấy xung quanh các cô gái mặc đồng phục nam không khỏi cảm thán. Ôi, gần đây có nhiều người bắt chước phong cách của Hân Đoá nhỉ? Đúng là khả năng gây ảnh hưởng mạnh. Đồng Duyên sau khi nghe Ngụy Lam nói, cũng suy nghĩ một chút, quyết định tôn trọng quyết định của Hứa Hân Đoá. Chỉ là làm người mẫu thôi. Làm đi, cậu cứ ở bên cô ấy là được. Khả năng gây ảnh hưởng. Ngụy Lam ngạc nhiên. Đúng vậy, Hứa Hân Đoá sau này sẽ làm người mẫu. Làm người mẫu là phải có khả năng tạo ảnh hưởng. Nhìn từ đây mà thấy, cô ấy có khả năng đó. Chắc chắn sẽ nổi tiếng. Ngụy Lam nhìn Đồng Duyên, nhướng mày hỏi, Hứa Hân Đoá của các cậu? Ôi, ôi cái gì? Lúc này, cuối cùng Hứa Hân Đoá cũng đến trường, mặc đồng phục của mình, mái tóc dài đen thẳng xõa xuống vai, bước đi vừa mạnh mẽ vừa cuốn hút. Đồng Duyên nhìn thấy Hứa Hân Đoá, không khỏi cười rạng rỡ, càng nhìn cô càng thấy dễ chịu. Khi Hứa Hân Đoá đi lên lầu, cô cũng để ý đến cậu, nhìn cậu hai lần rồi tiến về phía cậu. Đồng Duyên đứng dựa vào lan can, chuẩn bị nghe Hứa Hân Đoá khen mình đẹp trai, nhưng Hứa Hân Đoá lại tỏ ra trầm tư, hình như không để ý đến vẻ tự mãn của Đồng Duyên. Chỉ bình tĩnh nói, Đồng Duyên, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Ừ, cậu nói đi. Tôi muốn chuyển sang lớp hỏa tiễn. Lần này không phải đùa đâu. Thật sự tôi đã nộp đơn với chủ nhiệm Hoàng rồi. Nụ cười của Đồng Duyên dần dần tan biến. Cậu ngây người nhìn Hứa Hân Đoá, không hiểu cô đang định làm gì. Tại sao lại nói chuyện này đột ngột vậy? Trước đó không phải đã nói là sẽ không chuyển sao? Cô ấy đang muốn làm gì vậy? Đồng Duyên đang định tức giận nói là không được, nhưng đột nhiên nhớ lại lời của Ngụy Lam, tôn trọng quyết định của cô ấy. Nhưng thế này thì làm sao tôn trọng được? Cậu không thể chịu đựng được điều này. Trái tim cậu đau nhói trong một khoảnh khắc. Cảm giác không muốn xa rời cô ấy rõ ràng đến mức cậu chỉ muốn giữ cô ấy bên cạnh mình. Lúc nào cũng nhìn thấy cô. Chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy cô. Xem cô có khó chịu không và kịp thời giúp đỡ cô. Hứa Hân Đoá thấy cậu im lặng, cũng biết chắc chắn Đồng Duyên sẽ không vui, nên tiếp tục nói, thật ra tôi cũng không muốn đi du học. Tôi không có đủ điều kiện, mà bà nội cũng không thể để tôi đi được. Sau này tôi sẽ thi vào đại học trong nước. Xin lỗi, Đồng Duyên, làm cậu thất vọng rồi. Ngụy Lam thấy không khí không ổn, vội vàng chuồn đi, để lại hai người có không gian nói chuyện. Xung quanh không còn ai, nên họ có thể thoải mái trò chuyện. Đồng Duyên lại mở miệng, giọng nói hơi run rẩy. Vậy sau này tôi đi du học thì sao? Chúng ta vẫn có thể trò chuyện qua WeChat, còn có thể đổi, nhưng dù sao cũng ở cách xa nhau, không còn ở cùng một chỗ nữa. Tôi với cậu trước đây cũng không ở cùng một chỗ, không phải vẫn ổn hay sao? Đồng Duyên bị câu hỏi của Hứa Hân Đoá làm cho chột ra. Đúng vậy, trước khi Hứa Hân Đoá được nhận làm con, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa Hứa Hân Đoá đến bên mình. Lúc đó, cậu nghĩ rằng cuộc sống của Hứa Hân Đoá là của cô ấy, còn cuộc sống của cậu là của cậu, và cậu chỉ thỉnh thoảng ghé qua thế giới của cô. Cảm giác rất thú vị. Cậu muốn giúp đỡ Hứa Hân Đoá, muốn hết sức có thể làm cho cô và bà nội sống tốt hơn. Khi bà nội của Hứa Hân Đoá gặp vấn đề về sức khỏe, cậu đã lập tức đến bệnh viện ở cùng cô, gánh vác toàn bộ chi phí y tế. nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi cuộc đời của Hứa Hân Đoá. Cho đến khi Hứa Hân Đoá được nhận vào nhà Mục, họ mới học chung một lớp, và cậu có thể nhìn thấy Hứa Hân Đoá ngồi bên cạnh mình mỗi ngày. Cảm giác đó thật mới mẻ, quan hệ giữa họ lúc đó như một người bạn rất tốt, hoặc một người bạn mạng, mối quan hệ của họ rất tốt, nhưng đồng duyên không thể tùy tiện quyết định, như thể nói rằng, tôi nghĩ nơi cậu sống không tốt, cậu chuyển đi chỗ khác đi. Trước đây, cậu luôn có những ranh giới rõ ràng, nhưng khi Hứa Hân Đoá đến gần mình hơn, cậu lại bắt đầu xâm phạm những giới hạn đó. Như lời của Ngụy Lam, cậu có thể giúp đỡ cô, nhưng không thể làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Nếu cậu đưa cho Hứa Hân Đoá một căn nhà, tiền sinh hoạt, thì toàn bộ cuộc sống của cô sẽ phụ thuộc vào cậu. Cô sẽ phải nhìn sắc mặt cậu, hành động cũng phải làm sao cho vừa lòng cậu. Sợ rằng nếu một ngày nào đó bị cậu chán ghét, cô sẽ không còn cách nào sống tiếp. Điều đó là không công bằng. Và nếu như vậy, Hứa Hân Đoá sẽ trở thành một người phụ thuộc vào cậu, giống như con chó của cậu. Thậm chí một người vợ toàn thời gian trong hôn nhân cũng có sự ràng buộc của hôn ước, trong khi họ chẳng có gì cả. Hứa Hân Đoá có thể sẽ tự ti về bản thân mình. Lúc này, Đồng Duyên nhìn vào Hứa Hân Đoá, thấy cô cũng rất khó xử. Khó xử là vì cậu. Nếu không có cậu ở đây, Hứa Hân Đoá sẽ chẳng ngần ngại mà chuyển sang lớp hỏa tiễn. Nơi đó rõ ràng phù hợp hơn với cô. Vì không muốn nhìn thấy cậu tức giận, cô mới nói với vẻ mặt nặng nề như vậy. Cách chương.